Nghe Long Thiên Anh nói vậy, Đàm Uyên đại sư không ngăn cản, chỉ quay đầu lại nhìn về phía Sở Hưu nói: "Sở tiểu hữu, lâu rồi ta không đến Trung Nguyên, có thể phiền tiểu hữu đưa ta về quê nhà không?" Sở Hưu gật đầu nói: "Được thôi." Mặc dù công pháp là y lừa tới nhưng dù sao Đàm Uyên đại sư cũng là người truyền công cho y, chút yêu cầu đó đương nhiên Sở Hưu không cự tuyệt. Ngay lúc Đàm Uyên đại sư chuẩn bị rời đi, hắn lại chứng kiến Phương Thất Thiếu mang theo bầu rượu, cũng chuẩn bị đi khỏi. "Vị tiểu hữu này khoan hãng đi, xin hỏi tiểu hữu là người của Kiếm Vương Thành?" Đàm Uyên đại sư đột nhiên hỏi. Phương Thất Thiếu hơi buồn bực hỏi lại: "Đúng vậy, đại sư có gì căn dặn?" Vừa rồi trong đám người hắn đại biểu cho Kiếm Vương Thành tặng lễ cho Đàm Uyên đại sư. Có điều giờ xem lại rõ ràng vị Đàm Uyên đại sư này chẳng nhớ gì. Có lẽ từ đâu hắn đã không chú ý tới mình. Hắn đường đường kiếm thủ Phương Thất Thiếu, không ngờ lại có ngày bị người khác coi nhẹ. Cảm giác này đương nhiên không tốt. Đàm Uyên đại sư dường như nhìn ra suy nghĩ của Phương Thất Thiếu. Hắn cuối cùng nói: "Vị tiểu hữu này chớ trách. Trước đó khi vừa lên bờ lão tăng vẫn luôn canh cánh chuyện truyền thừa lại võ công của mình, cho nên hơi lo lắng, mất tập trung." Nghe Đàm Uyên đại sư nói vậy, Phương Thất Thiếu ngược lại thấy ngượng ngùng. Hắn khoát tay áo nói: "Ta không có ý trách tôi đại sư ngài." Đàm Uyên đại sư cười cười, lấy từ trong ngực ra một khối ngọc giản đưa cho Phương Thất Thiếu nói: "Đây là một môn bí điển kiếm đạo ta tình cờ nhận được. Là ghi chép tập kiếm của một đại tông môn kiếm đạo vài ngàn năm trước ở Đông Hải. Trong đó chỉ có vài kiếm kỹ giải rác, kiếm pháp không hoàn chỉnh. Có điều phần nhiều trong đó lại là cảm ngộ của đông đảo cường giả trong đại tông môn kiếm đạo kia lưu lại. Ta tin thứ này sẽ rất hữu dụng với tiểu hữu." Phương Thất Thiếu nhân lấy ngọc giản, vẻ mặt kinh ngạc, thứ này với hắn nào chỉ là hữu dụng, quả thật là chí bảo. Đối với Phương Thất Thiếu của Kiếm Vương Thành, thật ra hắn đã chẳng thiếu kiếm pháp, và lại nhân quả kiếm đạo của hắn đã chẳng cần mấy thứ kiếm pháp linh tỉnh kia nữa. Nhưng thứ này có thể tham khảo, đối với hắn tâm đắc của cường giả thời thượng cổ lưu lại mới là quý giá nhất. Đọc xong thứ này chắc chắn sẽ khiến hắn có thêm lĩnh ngộ mới về kiếm đạo. Phương Thất Thiếu trần trừ nói: "Đại sư, sao ngài lại đưa ta thứ này?" Đàm Uyên đại sư thoải mái cười nói: "Mấy năm gần đây ta nhận được không ít thứ tốt tại Đông Hải. Thứ nào cho được ta đều đã cho. Giờ ta đã sắp viên tịch quy khư. Những thứ này sống không dùng đến, chết chẳng thể mang theo. Ta có giữ lại cũng vô dụng. Tiểu hữu ngươi là người của Kiếm Vương Thành. Thứ này đặt lên trên người ngươi chắc chắn có giá hơn nhiều so với để lại ở chỗ lão già sắp xuống mồ này." Cách chương.